Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1837, hỏi đáp bản hoàn tất. Đàm luận nhân vật 1, phụ thân của Tư Tần là ai vậy? Tư Tần lão cha là Tần Mục A, nhưng là cái này ta là không thể trực tiếp viết, bởi vì ta phu nhân cũng là ta độc giả, nàng ở bên cạnh một mực tại nhìn xem đâu. Kỳ thật tại trong sách có một chương đã viết, chính là kẻ điếc, họa thánh kẻ điếc hắn lúc ấy nhìn bức họa này, nhìn Tần Mục đưa cho Lãng Uyển bức họa kia, lúc ấy kẻ điếc nói bức họa này là không hoàn chỉnh. Vì cái gì không hoàn chỉnh? Là bởi vì người trên tranh chính là in dấu lên đi. Nói cách khác, lúc ấy hai người nha, Tần Mục cùng Lãng Uyển hai người bọn hắn lặp lại một chút bọn hắn lần thứ nhất gặp nhau thời điểm. Tình hình, đem song phương lẫn nhau thân ảnh lạc ấn tại trên tranh. Tư Tần cũng không phải là sáng tạo ra, là sinh ra, Tần Tư Tần, không có cách nào nói. Cái này ta cũng không thể kỹ càng viết. 2. Ngũ công tử, Lục công tử là ai a? Phía sau miêu tả có phải hay không quá ít, Ngũ công tử là Vô Tông, Lục công tử là Trạm Tịch, Trạm Tịch là nữ, Vô Tông là cái nam. Kỳ thật liên quan tới Vô Tông cùng Trạm Tịch, sở dĩ không có tại Mục Thần Ký ở trong viết, bởi vì bọn hắn không liên quan tới thân cây tình tiết, cùng chủ tuyến không quan hệ, nhân vật trên cơ bản chính là nói một chút. Tương quan cao là Thái Thượng, Vô Cực, Lăng Tiêu, Tử Tiêu, Hỗn Độn, Lão Ngũ cùng Lão Lục. Một cái là bị gài bẫy, bị Hỗn Độn tính kế. Một cái khác là quá nghe lão sư lời nói. 3. Đại Tôn cùng Vân Thiên Tôn còn tại A. Đại Tôn đã chết, Vân Thiên Tôn cũng đã chết. Vân Thiên Tôn đích thật là chết rồi, là không có cách nào cứu trở về. Vân Thiên Tôn cuối cùng cùng với nhị công tử Vô Cực phân thân đồng quy vu tận. Cuối cùng trọng thương Hạo Thiên Tôn, để Hạo Thiên Tôn đạo tâm không gượng dậy nổi, lưu lại bất diệt bóng ma. Cũng bởi vậy linh hồn của hắn không có cách nào tiếp xúc đến Hỗn Độn. Tiếp xúc không đến Hỗn Độn Trường Hà, cho nên nói Tần Mục không có cách nào cứu hắn. Đại Tôn không có chuyển thế, hắn hẳn là rơi xuống U Đô. Lúc ấy lấy tội lỗi của hắn đến xem, nguyên thần của hắn sẽ bị thổ bá ăn hết. 4. Lăng Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn, Thượng Hoàng Kiếm Thần Bạch Cử Nhi cùng Tần Mục, ta cảm thấy các nàng người như vậy nếu như cùng nam chính cùng một chỗ mà nói, kết hôn, sinh con, ngược lại không phù hợp thân phận của các nàng, cũng không phù hợp tính cách của các nàng. Cho nên nói loại trạng thái như gần như xa này cũng rất tốt. 5. Quái nhân gầy cao là ai? Quái nhân gầy cao là giết chết người thọt người kia. Tại cường giả tiền sử giáng lâm thời điểm, người thọt vì bảo hộ Tần Mục chết rồi. Giáng lâm cường giả tiền sử kia hắn chính là quái nhân gầy cao. Hắn chỉ có một cái rất mắt to. Tại mi tâm vị trí này, người thọt có chết hay không? Người thọt không có chết. Cái này viết rất rõ ràng. Người thọt sở dĩ không chết là bởi vì Mục tìm được quái nhân gầy cao này. Sau đó Tần Mục dạy hắn tu luyện như thế nào chính mình mi tâm mắt dọc. Điều này sẽ đưa đến một cái hậu quả. Quái nhân gầy cao chỗ tinh thông hết thảy đều là Tần Mục dạy. Tần Mục có thể tại trong công pháp của hắn làm tay chân. Sau đó cái này chẳng phải cứu ra người thọt rồi sao? 6. Thái Dịch là tốt là xấu? Thái Dịch đối với kỷ thứ 17 tới nói khẳng định là một người tốt a. Hắn đối với những khác kỷ vũ trụ vậy liền chưa chắc là một người tốt. Thái Dịch cùng Khai Thiên chúng quan hệ là rất mập mờ. Thái Dịch kiếp trước là Thiên Đô chi chủ, lại là lãnh tụ của bọn họ. Thái Dịch cũng không muốn đem Khai Thiên chúng giết, nhưng là Khai Thiên chúng trong lịch sử làm nhiều việc ác. Khai Thiên chúng bọn hắn là điên cuồng nhà khoa học, đặc biệt điên cuồng, sẽ không nhận luân lý đạo đức ước thúc, đối với hết thảy nhân luân hoàn toàn không quan tâm, bọn hắn nghiên cứu đều là một chút vật ly kỳ cổ quái. Đi lên cực đoan con đường, tại thái dịch trở lại kỳ thứ tư trước đó, bọn hắn là có ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, tại kỳ thứ 17, thái dịch đúng là người tốt. 7. Làm sao cảm giác Di La Cung cung chủ cùng Tần Linh Quân chính là người công cụ? Cung chủ ta rất ít đi viết hắn, nếu để cho ta coi hắn là làm nhân vật chính đến viết. Tại quá khứ kỳ vũ trụ tốn hao bút mực cũng quá nhiều. Chiếm tỷ lệ nhiều đằng sau quyển sách này liền nghiêm trọng mất cân đối. Mục thần ký, viết không phải vũ trụ quá khứ. Không phải Di La Cung chủ nhân như thế nào dẫy giụa như thế nào. Như thế nào cầu sinh. Cũng không phải Tần Linh Quân như thế nào cứu thế. Mà là Duyên Khang tự cứu. 8. Liên quan tới Lam Ngự Điền vì cái gì thêm gần đạo Lam Ngự Điền vì cái gì có thể như thế tiếp cận. Với đạo đâu? Bởi vì mỗi người ra đời thời điểm đều là không bình đẳng. Có người thiên phú cao. Có người thiên phú thấp, ta trước đó tham gia hoạt động nhận biết một người, người ta rất lợi hại, 11 đến 12 tuổi niên kỷ liền đi Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, 17 tuổi thời điểm tốt nghiệp, hơn 20 tuổi chính là giáo sư, bây giờ người ta phía sau lại đi đóng phim, hơn 40 tuổi đã cầm rất nhiều thưởng, người nói người này là ai chuyển thế thiên phú cao sao? Cũng là bởi vì hắn rất lợi hại, trên đời liền có loại người này, có người chính là so với chúng ta những người bình thường này lợi hại. Càng thêm thông minh, chúng ta phải tiếp nhận thực tế như vậy, người khác tiên thiên điều kiện liền tốt, vậy ngươi có thể làm thế nào đâu? Ngươi có thể giống như Tần Mục, tin tưởng mình là bá thể, không ai có thể so ra mà vượt ngươi, ngươi có lòng tin này đằng sau. Phấn khởi tiến lên, đuổi kịp bọn hắn, lại siêu việt bọn hắn. Nếu như ngay từ đầu liền cho là mình không được, vậy cái này khẳng định là không được. Trở lại mục thần, Lam Ngự Điền, hư sinh hoa chính là so người khác thông minh. 9. Kỷ nguyên thứ nhất thái dịch là cung chủ A. Di La cung chủ nhân là kỷ thứ nhất sinh linh thứ nhất. Mọi người suy nghĩ một chút kỳ thứ nhất sinh linh thứ nhất hắn sẽ là ai? Khẳng định là thái dịch, bởi vì thái dịch là sớm nhất đản sinh. Kỳ vũ trụ thứ hai thái dịch là thái thượng. Sau đó kỳ vũ trụ thái dịch, tiên thiên ngũ thái, đại bộ phận đều bị đoạt xá. Bởi vì bọn họ xuất thân thật sự là quá tốt rồi. Đời thứ nhất thái dịch là Di La cung chủ nhân. Đời thứ hai là thái thượng, sống đến kỷ thứ hai, người kỷ thứ ba sao có thể nhịn được không đi đoạt xá năm tên đại ngốc này đâu. Tiên thiên ngũ thái cũng không có phân chia cao thấp, nhưng là bọn hắn xuất sinh là dựa theo vũ trụ đản sinh trình tự đến phân. 10. Tần Mục người yêu nhất chính là ai? Cái này liền không lớn dễ nói Tần Mục người thích nhất, Lãng Uyển. Lãng Uyển thần vương nàng là Tần Mục người thích nhất, nhưng là thích cùng yêu là không giống với. Nhất khắc cốt minh tâm là Bạch Cử Nhi, nhưng là tình cảm dài lâu nhất chính là hắn mối tình đầu. Thất công chúa Linh Dục Tú, bọn hắn là tình cảm sâu nhất, đi lâu nhất, ba loại tình cảm này là không giống với. Thanh Mai Trúc Mã là Linh Dục Tú. Khắc cốt minh tâm nhưng là đến cuối cùng bình tĩnh lại chính là Bạch Cử Nhi. Nghĩ ra được nhưng bởi vì nội tâm của mình mà không cách nào lấy được là thần vương. Cặn bã nam, Tần Mục chính là thứ cặn bã nam. 11. Lam Ngự Điền, hư sinh hoa bọn hắn cuối cùng có hay không công tử lợi hại đâu. Bọn hắn đến cuối cùng đều là công tử cấp bậc. Tại cuối cùng một chương thời điểm. Hai người bọn họ cùng nhau đi tìm công tử thái thượng. Thái dịch, bọn hắn cùng thái thượng. Thái dịch là cùng cấp bậc. Cùng vô nhai, vô cực là cùng cấp bậc. Thái thượng, thái dịch hai huynh đệ là muốn làm cân bằng. Bị Tần Mục hố đằng sau. Trong lòng bọn họ có chút lời oán giận. Vì duy trì kỷ thứ 17 cân bằng. Bọn hắn ngẫu nhiên giúp Duyên Khang. Ngẫu nhiên giúp vô cực. ngẫu nhiên giúp Vô Nhai. Không hai trò chuyện nội dung cốt truyện một. Di La cung chủ nhân nhìn thấy tương lai có phải thật vậy hay không tương lai? Di La cung chủ nhân kỳ thật thấy được tương lai. Tương lai cũng một mực không thay đổi. Nhưng là hắn không nhìn thấy càng xa tương lai. Hắn chỉ thấy 800 tỷ năm mới thôi. Nhưng là hắn không có nghĩ tới là tại 800 tỷ năm đằng sau đâu. Vật chất không tồn tại. Thời gian cũng không tồn tại. Thời gian liền đứng im tại theo cái địa phương. Cho nên hắn không nhìn thấy Tần Mục sẽ tới. Di La cung chủ nhân cuối cùng đạo tâm không có khôi phục. Hắn hay là chết. Hắn là không nhìn thấy hy vọng. Chết bởi tuyệt vọng. 2. Tần Mục có hay không biện pháp giải quyết cuối cùng lãnh tịch? Là thế nào giải quyết? Tần Mục là có biện pháp giải quyết. Hắn về tới hiện tại đằng sau. Liền có biện pháp giải quyết. Nhưng là Trạch Trư là không có biện pháp giải quyết. Bởi vì cuối cùng lãnh tịch là ta tham khảo khoa học phỏng đoán vụ xé lớn cùng nhiệt tịch. Liên quan tới vũ trụ vận mệnh có rất nhiều cái suy đoán. Có nói sụp đổ, chính là vũ trụ bành trướng đến cực hạn đằng sau. Lực hút sẽ để cho bọn chúng hướng phía vũ trụ, trung tâm không ngừng sụp đổ, không ngừng sụp đổ. Lần nữa thu nhỏ đến kỳ điểm đằng sau bạo tạc. Nhưng là gần nhất lưu truyền tới giả thuyết tiếng hô cao hơn là nhiệt tịch cùng vụ xé lớn. Vụ xé lớn sẽ tạo thành vật chất hoàn toàn vỡ nát. Nát đến nhỏ nhất, nhiệt tịch cũng là không sai biệt lắm. Vật chất ở giữa lẫn nhau rời xa, hình thành một cái rất mỏng hư không. Hoàn toàn không có vật chất, cho nên hết thảy đều không tồn tại. Ta chính là dựa theo suy đoán như vậy đến viết. Nhưng là tra xét một chút những giả thuyết, suy đoán này, bọn hắn đều không có nói nhiệt tịch hoặc là vụ xé lớn đằng sau vũ trụ sẽ như thế nào. Hiện tại nhà khoa học không biết, ta cũng không biết, bất quá Tần Mục biết mục thần cuối cùng lãnh tịch hẳn là làm sao vượt qua. Nhưng là ta tên ngu ngốc này ta không có cách nào viết. Khả năng có độc giả nghĩ ra được, ta trộm cái lười, cười vui vẻ cười. 3. Mục thần đại kết cục có phải hay không một cái mở ra tính phần cuối tại cuối cùng Tần Mục nghĩ đến. Cuối cùng đối phó biện pháp, hắn về tới điểm thời gian kia, đến cuối cùng lãnh tịch điểm thời gian, thấy được người Duyên Khang còn sống. Người Duyên Khang đại bộ phận đều tụ tập tại kẻ thành đạo trong Đại La Thiên cuối cùng. Tần Mục trở về thấy được từng tòa Đại La Thiên vẫn sáng. Cũng không phải là một cái tính mở ra kết cục, mà là một cái cố định kết cục. Người còn sống, hắn vừa tìm được biện pháp, đằng sau chính là làm sao đối phó trung cực lãnh tịch. Tại kiêu kiêu trình duyệt phía trên, một cái 3.000 người tham gia bỏ phiếu, 88% thư hữu cảm thấy rất hài lòng. Mặt khác 12% thư hữu điểm nước, không hài lòng. Nhưng là tại chỗ bình luận chuyện rất nhiều thư hữu đối với mục thần kết cục biểu thị ra không hài lòng, cuối cùng làm 30 chữ sửa chữa, đem không có viết lưu bạch địa phương viết đi ra. 4. Vật chất cũng bị mất. Đại La Thiên vì cái gì còn tại? Mọi người có thể nhìn một chút cuối cùng một chương này. Viết một bộ phận, Đại La Thiên là nội tại vũ trụ cũng không phải là ngoại tại vũ trụ. Ngoại tại vũ trụ hắn là không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài. Đại La Thiên là ở bên trong tự thành một cái hệ thống. Có thể tạm hoãn cuối cùng lãnh tịch. Nam, đạo tổ nơi đó Vân Thiên Tôn có phải hay không lưu lại bảo vật gì? Đây không phải là Thái Đế ấn sao? Còn có một cái cũng là cùng Thái Đế có quan hệ. Thái Đế tế đàn. Còn có một kiện khác là giao cho Tần Nghiệp Thái Khư Chi địa biện pháp tiến vào. Vân Thiên Tôn lúc ấy cùng Vân Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn, ba người bọn họ tiến vào Thái Khư Chi địa, trợ giúp bên trong tạo vật chủ đem Thái Đế diệt trừ. Vân Thiên Tôn dùng mấy trăm vạn tạo vật chủ sinh mệnh hiến tế, đem Thái Đế vây khốn. Sau đó Lăng Thiên Tôn phá hết Đại La Vô Thượng Thần Thức lĩnh vực. Vân Thiên Tôn là một chuyện khác, chính là nhìn xem Lãng Uyển tiến vào Thái Khư Chi Địa một tầng không gian khác, Bỉ Ngạn thế giới. Vân Thiên Tôn đem lấy được Thái Đế ấn cùng Thái Đế tế đàn để lại cho Tần Mục. Như thế nào tiến vào Bỉ Ngạn không gian phương pháp giao cho Tần Nghiệp. Vậy tại sao nói phương pháp này cũng là một kiện bảo vật đâu? Vân Thiên Tôn là tại cho nhân tộc lưu một đầu đường lui. Hắn cho rằng khi nhân tộc chiến bại khả năng diệt tuyệt thời điểm, đường lui ngay tại trong Thái Khư Chi Địa Bỉ Ngạn thế giới. Về sau phương pháp này do đạo tổ giao cho Khai Hoàng Tần Nghiệp. Về sau Khai Hoàng dùng chính mình Vô Ưu kiếm ở nơi đó sáng tạo ra Vô Ưu hương. Mặc dù trong sách không có minh xác viết, nhưng căn cứ những phỏng đoán này có thể đạt được, Xích Hoàng dùng tính mạng của mình cho Xích Minh thời đại lưu lại một đầu đường lui. Thượng Hoàng thời điểm là thảm nhất, bởi vì Nguyệt Thiên Tôn bị thương nặng, Lăng Thiên Tôn bị đánh nhập vật chất không đổi, bọn hắn chưa kịp để đường rút lui. 6. Tại không có khai phát ra huyết tế chi pháp lúc, Di La Cung làm sao đến kế tiếp kỷ vũ trụ? Có hai loại phương thức, một cái là dựa vào bản sự đi qua, tựa như Thái Thượng, Di La Cung chủ nhân, Di La Cung cùng Ngọc Kinh Thành tác dụng chính là dùng để đối kháng phá diệt kiếp cùng sáng sinh. Kiếp, mọi người có chú ý đến hay không, trong sách có một đoạn như vậy nói. Tần Mục cùng công tử Lăng Tiêu đứng tại sáng sinh kiếp, ở trong bọn hắn thấy được bao nhiêu cái? Một. Trong đó Tần Mục là một, Thế Giới Thụ là một, Quy Hư là một, còn có Di La Cung Ngọc Kinh Thành là một. Rất nhiều kẻ thành đạo là mượn nhờ Di La Cung cùng Ngọc Kinh Thành vượt qua phá diệt kiếp cùng sáng sinh kiếp. Nhưng là Di La Cung chủ nhân đem Di La Cung chuyển về kỷ thứ nhất đằng sau, Ngọc Kinh Thành ở trong cũng chỉ còn lại có Ngọc Kinh Thành cùng 72 điện. Nó là không có cách nào lại trở thành một kia. 7. Mục Thần Ký là thiên viên địa phương thế giới a? Không phải, Mục Thần Ký không phải thiên viên địa phương, nhưng trong đó một chút thánh địa là. Tổ đình là một mảnh đại lục, chia làm chính phản hai mặt. Nguyên giới là địa mẫu nguyên quân sáng tạo ra đại lục. Chư thiên vạn giới là tạo vật chủ sáng tạo ra thế giới. Nhưng là địa phương khác cũng không phải là. Địa phương khác là tinh cầu. Có lẽ chúng ta ngay tại trong Mục Thần Ký thế giới. Ở trên chư thiên vạn giới trong ngôi sao. Có một vầng mặt trời, bên cạnh chính là một cái vây quanh mặt trời tiểu địa cầu. 8. Thần Kiều là ai làm gãy? Thần Kiều là trong thiên đình thần làm gãy. Thần Kiều là di truyền, 7 đại thần tàng cũng có thể di truyền. Thiên cung cũng là thần tàng một loại, là thần tàng thứ 8. Chỉ cần chặt đứt ngươi một cái thần Kiều, hậu đại của ngươi thần Kiều đều là gãy mất. Nói đại kết cục một, quyển sau hiện tại có cái gì cân nhắc? Quyển sau còn không có cân nhắc đâu. Ngươi nhìn ta viết quyển này tóc bạc, cho nên quyển sau phải đợi chờ ta 2 tháng đằng sau suy nghĩ thêm đi. Đoạn thời gian gần nhất ta muốn nghỉ ngơi trước một chút. Dù sao đã liên tục viết 2 năm 3 tháng, nghỉ ngơi trước một chút đang suy nghĩ sách mới. Sách mới còn phải sưu tập một chút tư liệu. Sau đó suy nghĩ tỉ mỉ suy nghĩ một chút mở đầu. Đem tư liệu chuẩn bị kỹ càng. Ta đoán chừng phải đến cuối năm mới có sách mới. Đương nhiên là năm 2019 niên kỷ đấy. 2. Phiên ngoại có cái gì kế hoạch? Đại khái tại tháng 9 thời điểm ta sẽ viết một thiên liên quan tới Mục Thần Ký, phiên ngoại. Cụ thể viết cái nào một chút. Đến lúc đó mọi người chú ý một chút, ta WeChat công chúng hào sẽ làm một cái bỏ phiếu, nhìn xem tất cả mọi người muốn ta viết phương diện nào phiên ngoại, liền viết bỏ phiếu nhiều nhất người kia. 3. Mục Thần sẽ có hay không có phần tiếp theo? Mục Thần Ký không có phần tiếp theo, sẽ chỉ có phiên ngoại. Ta cùng mọi người trịnh trọng nói một câu, Mục Thần Ký không viết phần tiếp theo. Nếu như ngày nào ta đi viết mục thần phần tiếp theo. Vậy đã nói rõ Trạch Trư quyển sách trước bị vùi dập giữa chờ. Trở về ăn bám vốn. Đến lúc đó các ngươi đến đánh ta là được rồi. Quyển sau cũng sẽ không dùng mục thần vũ trụ hệ thống. 4. Nữ chính, Lăng Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn, cuối cùng còn sống không có. Các nàng đều còn sống. Nữ chính có thể sinh hoạt tại kẻ thành đạo trong Đại La Thiên. Nguyệt Thiên Tôn cũng giống vậy. Lăng Thiên Tôn sau cùng chất năng không đổi thần thông tại trong Đại Tịch Diệt không cách nào vận dụng, nhưng là tại những kẻ thành đạo kia trong Đại La Thiên là có thể vận dụng, các nàng đều có thể sống sót. Phương diện khác một, mục thần thực thể thư lúc nào có thể nhìn thấy, mục thần ký, xuất bản. Hiện tại đổi một nhà xuất bản công ty, lúc đầu một nhà kia có rất nhiều để cho ta không hài lòng lắm địa phương, mà lại xuất bản thời điểm sẽ khá chậm, kéo, còn muốn đổi rất nhiều thứ. Nhất làm cho ta không hài lòng là bọn hắn muốn để ta đổi rất nhiều. Mù lòa kẻ liếc cầm điếc, những người này đều muốn đổi thành người mù. Người điếc, còn có một cái phải sửa đổi. Tần Mục khi còn bé tại Tàn Lão Thôn đối với tượng thần đi tiểu sự tình. Tại phá thần trong lòng một đoạn này, ta nói ngươi cái này nếu là cho ta xóa bỏ mà nói. Ta quyển sách này cơ sở nhạc dạo liền không có. Hy vọng mới nhà xuất bản có thể tốt một chút. 2. Chư đại đối với manga hài lòng không? Mục thần sẽ có hay không có anime manga cùng anime đều không phải là cá nhân ta có thể quyết định. Manga lời nói nhất định phải là manga công ty đến vẽ. Manga ta cũng nhìn, rất nhiều độc giả đối với manga có một ít không hài lòng lắm. Kỳ thật ta cảm thấy đi hẳn là tới nói. Vẫn tốt chứ, còn có thể đi, tối thiểu nhất nó là căn cứ tình tiết đến đi. Căn cứ trong sách tình tiết đến đi, không có thiên mã hành không tự sáng tạo tình tiết. Chính là trong manga kẻ điếc ta không hài lòng lắm. Cùng trong tưng tượng của ta không giống với, ta đối với kẻ điếc suy nghĩ, người này là rất cứng nhắc, nhưng rất bình thường một người. Hắn là thiên đồ thái tử. Thiên đồ thái tử hắn có một loại khí chất rất đặc biệt. Hắn là loại kia rất cao ngạo mà không phải nhìn liền rất quái lạ loại kia quái nhân. Lỗ tai của hắn cũng không phải là loại lỗ tai rất khoa trương kia. Lỗ tai của hắn là tai sắt. Cùng người lỗ tai là giống nhau, một dạng tai, một dạng hình thái, nhưng hắn lỗ tai là sắt, là có thể lấy xuống. Bên trong này có cái lỗ cắm, đây là câm điếc cho hắn tạo cốt truyện đạo tai sắt. Dạng này hắn liền có thể nghe phía bên ngoài thanh âm. Hắn liền không còn là kẻ điếc, khi hắn không muốn cùng ngươi nói chuyện thời điểm, hắn liền đem lỗ tai rút ra. Sau đó liền biến thành không có lỗ tai. 3. Chư đại còn nhìn cái gì tiểu thuyết mạng a? Ta tiểu thuyết mạng nhìn tương đối ít, nhìn càng nhiều hơn chính là tin tức. Mỗi ngày muốn nhìn 2 canh giờ tin tức, sau đó là soát tất đấy. B đứng lên mặt có một ít có chuyên nghiệp nội dung. Đối với vũ trụ thăm dò a, đối với vũ trụ triết học lý giải a, ta sẽ nhìn một chút. Chú ý một chút, ngẫu nhiên sẽ còn soát quét một cái Douyin. 4. Kỷ nguyên thứ nhất sáng sinh kiếp hoàn toàn là không cần thiết đi viết. Bởi vì nó là cùng thân cây không có quá nhiều quan hệ. Viết nói, các người sẽ mắng ta nước. 5. Các người thật muốn biết, nhân đạo chí tôn, trung nhạc về sau sống hay chết sao? Ta cảm thấy các người sẽ không muốn biết trung nhạc sau cùng kết cục. Bởi vì đó là một kết cục bi thương. 6. Trạch Trư. Trạch Trư chính là một cái viết tiểu thuyết. Thay các ngươi đem mục thần ký viết ra. Hắn biết cái gì? Mục thần ký. 7. Tần Mục thực lực tại sau cùng thời điểm là 17 cái kỷ vũ trụ đến nay người thứ nhất 8. Trên thế giới này cho tới bây giờ liền không có bá thể. Bá thể là giả. Là thôn trưởng nói đến gạt người. Cũng không phân thư hùng. 9. Hỗn độn Trường Hà cũng không phải là dòng sông, là một cái vũ trụ hủy diệt đằng sau tạo thành một hỗn độn không gian cuối cùng. 10. Tần Mục chỉ có một cái lão bà. 11. Lưỡi dao a, gửi lưỡi dao a, rất tốt a, ta đã sớm chuẩn bị gửi lưỡi dao phát tài. Các người tốt nhất là mua cái 10 tấn 8 tấn, đánh thành một thanh dài 40 mét đại đao. Lời ngầm, mỗi ngày ấy nói gửi lưỡi dao, các người ngược lại là gửi a. 11. Hắc Sơn Đại Tôn a, đã không có gì cái gì tốt nói a. Hắn chính là một cái viết tiểu thuyết, thay chúng ta viết Mục Thần Ký, đúng không? 12. Giang Nam, Diệp Húc, Trung Nhạc, Tần Mục, bốn quyển sách này nhân vật chính đặt chung một chỗ rất khó so sánh. Bất quá ta trong lòng hẳn là Giang Nam mạnh nhất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.